90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 564, ly biệt, sự sướng trong lòng dự cảm xấu sâu hơn. Lý Thiếu Cẩn nói qua, Cao Dương sẽ từ chân đi lên phát bệnh, chủ yếu triệu chứng chính là phù thủng. Bây giờ không phải là đi, Tống Khuyết giúp Tạ Thuận Ngôn thăng giường mềm phiếu. Cùng Lý Thiếu Cẩn cùng nhau, đều ở đây giường dưới. Như vậy, qua một buổi chiều, tới rồi buổi chiều hơn 2 giờ, tới rồi thành phố, bắc cửa trạm, Tống Khuyết nhìn Vu Hạo Nhiên nói, nơi này liền tách ra, ngươi còn gần một ít. Tống Khuyết Lý Thiếu Cẩn Tạ Thuận Ngôn là một đường. Vu Hạo Nhiên nhìn về phía Tạ Thuận Ngôn nói, vậy ta sẽ không tiễn ngươi, ngươi cùng Tống Khuyết cùng đi đi. Tạ Thuận Ngôn khẽ gật đầu, còn lại nói không có gì cả. Ngay sau đó né người đứng ở Lý Thiếu Cẩn bên người, nhìn phương xa, không để ý tới nơi này người. Mọi người đều biết, đây là không nghĩ sẽ cùng Vu Hạo Nhiên có liên lạc. Bạn cũng không là money. Vu Hạo Nhiên không biết làm sao cười một tiếng, vỗ vỗ Tống Khuyết bả vai, vậy thì đều giao cho ngươi. Tống Khuyết gật đầu. Vu Hạo Nhiên lại nói, anh em cũng không thể đi đưa ngươi, ngươi tới rồi bên kia nhớ cho ta gọi điện thoại, ngươi có thể được, không lo lắng ngươi. Đây là từ Sơn Trang tới nay, Vu Hạo Nhiên lần đầu tiên nói liên quan tới Tống Khuyết phải đi đề tài. Trước khi bọn họ thật vui vẻ, hoặc là chính là thương cảm cùng Tạ Thuận Ngôn giữa chuyện. Tống Khuyết nói, ngươi cuối cùng nhớ ra rồi. Được rồi, đi thôi, sang năm thấy. Vu Hạo Nhiên vẫy tay, sang năm thấy. Hắn sau khi đi, Tống Khuyết quay đầu nhìn Lý Thiếu Cẩn, chúng ta cũng đi thôi. Đột nhiên phát hiện Lý Thiếu Cẩn trong mắt bị thương cảm, hắn tiểu tiểu câu Lý Thiếu Cẩn ngón tay nói, bây giờ còn không đi đâu, không việc gì, đi, chúng ta trước đưa các ngươi hai cái trở về trường học. Lý Thiếu Cẩn gật đầu một cái, cùng Tống Khuyết cùng Lý Thiếu Cẩn ra cửa. Tạ Thuận Ngôn cho tới bây giờ không cần chủ hoạch ngồi xe những chuyện này. Nàng đi ở phía sau, đột nhiên nghe xe cứu thương tiếng vang. Quay đầu nhìn lại, là xe cứu thương dừng ở cửa ra bên kia. Có hộ công đang tại mang người lên xe. Tạ Thuận Ngôn nháy mắt một cái. Những thứ kia vây quanh cáng chạy người. Thật giống như trong đó có cái là theo Lý Thiếu Cẩn chào hỏi cái đó xử sướng. A, cái đó chúc bọn họ người hạnh phúc cũng ở đây. Người quen biết, vậy là ai bệnh nguy? Xe đậu ở Lý Thiếu Cẩn cửa trường học. Tạ Thuận Ngôn xuống xe nói, ta không đợi ngươi, ta đi về trước, về nhà một chuyến. Tống Khuyết phải đi, buổi tối xe, trường học tập họp. Cho nên xuống xe, hắn hẳn phải trở về trường học đi tập họp. Không có bao nhiêu thời gian cùng Lý Thiếu Cẩn nói lời từ biệt. Tạ Thuận Ngôn là phi thường rất có ánh mắt người. Như vậy thời gian quý báu, nàng là muốn đem thời gian để lại cho Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết. Lý Thiếu Cẩn biết, gật đầu một cái. Vậy ta đi trước, Tống Khuyết sang năm thấy. Tạ Thuận Ngôn sau khi đi, đánh được xe taxi Tuyệt Trần đi. Lý Thiếu Cẩn quay đầu nhìn Tống Khuyết, có phải hay không một hồi sẽ lên đường. Tống Khuyết nhìn đồng hồ đeo tay một cái, 5 giờ tập họp, có 4 người. Lý Thiếu Cẩn đột nhiên cảm thấy trong đầu rất loạn. Trước kia cũng biết Tống Khuyết phải đi, bọn họ coi như cách rất gần, cũng không phải luôn có thể gặp mặt. Nàng cho là chính mình thói quen như vậy sinh hoạt, nhưng mà lần này Tống Khuyết thật muốn đi xa, cảm giác vẫn là bất đồng. Lý Thiếu Cẩn nói, Tống Khuyết, ta đưa ngươi đi, các bạn học xếp hàng lên quân xa, chính mình cũng lên đi. Vẫy tay, Thiếu Cẩn, trở về đi thôi, trở về đi thôi, không cần suy nghĩ ta. Tống Khuyết, không cần đi a, ngươi không thể đi, ngươi đi, ta làm thế nào, còn lại ta một người, bơ vơ, không chỗ nương tựa, lại bị người khi dễ, lại gây họa, không người cho ta chỗ dựa. Tống Khuyết, không cần đi, không cần đi. Cô gái xinh đẹp quỵ xuống đất, khóc lăn lộn. Tống Khuyết lấy lại tinh thần nói, Thiếu Cẩn, ta không đi, ta không đi. Hắn siết Lý Thiếu Cẩn bả vai nói, Thiếu Cẩn, ta không đi, ta nghỉ học, tốt nghiệp đi ngay bán nịt ngực. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Tống Khuyết, ngươi thế nào? Tống Khuyết trừng mắt, lúc này mới phát hiện, mới vừa bất quá là mình tưởng tượng, Hoàng Lương một giấc mộng. A, Thiếu Cẩn không khóc lăn lộn a. Lý Thiếu Cẩn mỉm cười một chút, giúp Tống Khuyết sửa sang lại cổ áo, nói, làm sao có thể nói nghỉ học nói, còn muốn đi bán cái gì nịt ngực, không phải vì gì hạnh diện sao? Tống Khuyết vừa muốn giải thích chính mình mới vừa rồi là suy nghĩ chủ quan. Lý Thiếu Cẩn nói, đừng quên ước định của chúng ta, ngươi chính là Tĩnh ca ca, ta chính là ngươi Dung Nhi. So với tình cảm của chúng ta, nhà nước thiên hạ trọng yếu hơn, cho nên đừng nghĩ ta, phải thật tốt bảo vệ quốc gia. Tống Khuyết gật đầu, Lý Thiếu Cẩn kéo Tống Khuyết tay áo, đi thôi, đưa ngươi trở về trường học. Lúc này nàng như vậy vân đạm phong khinh, nhưng là trong mắt rõ ràng có nước mắt. Thật đi, cái loại đó đưa tiễn cảnh tượng, chính mình có thể chịu được sao? Sợ đến lúc đó thật sẽ nhảy xuống xe. Không đi, Tống Khuyết suy nghĩ một chút nói, có cái gì tốt đưa, sang năm liền lại gặp mặt, thiên như vậy lãnh, trở về đi thôi, trở về, bạn học ta như vậy nhiều, cũng sẽ đi tiễn biệt, nhìn thấy ngươi, cũng kỳ quái, đến lúc đó không dễ giải thích, trở về đi thôi, đừng xem, giống như chúng ta trước khi một dạng, 1, 2, 3 cùng nhau xoay người đi. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ vậy cũng được, bạn học nhìn thấy chính mình, sẽ cho Tống Khuyết mang đến rất nhiều không cần thiết tai tiếng, Tống Khuyết cũng sẽ phiền toái. Nàng nói, vậy ta bắt đầu đếm một chút. Tống Khuyết gật đầu, 1, 2, 3, hai người lưu loát xoay qua chỗ khác. Tống Khuyết từ từ đi về phía trước, nghe tiếng bước chân càng lúc càng xa, nhất thời có dũng khí tim như bị đau cắt cảm giác. Thiếu Cẩn, sẽ len lén quay đầu nhìn hắn đi, sẽ trở lại, hẳn là sang năm lấy bằng tốt nghiệp thời điểm mà ni ai có thể làm được đối ly biệt thờ ơ. Bọn họ không có hôn từ giả, không có ôm, không nên chỉ như vậy chia ra. Thiếu Cẩn, sẽ ở hắn lơ đãng quay đầu thời điểm, xuất hiện ở sau lưng đi. Tống Khuyết đột nhiên quay đầu, thâm trường đường phố, xa hành nói người đến người đi. Trên vỉa hè, mặc màu xanh áo choàng dài buộc tóc đuôi ngựa thiếu nữ, đang hướng trường y khoa cửa đến gần. Nàng bước chân không nhanh không chậm, hai tay bỏ túi trong, có dũng khí cùng thường ngày nhàn nhã. Từ từ, cái thân ảnh kia càng ngày càng nhỏ, biến mất, đang tại cửa, cũng không quay đầu. Tống Khuyết, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn cái này vô tình vương bát đản, là thật không có tim không có phổi a. Hắn nghĩ như vậy nàng, nha đầu chết tiệt cũng không quay đầu lại một chút. Nhưng là Lý Thiếu Cẩn chính là thứ người như vậy a, kiên cường lạnh lùng, độc lai độc vãng vô tình. Tống Khuyết lúc này mới nhớ, là chính hắn nhất định phải dung nhập vào Lý Thiếu Cẩn sinh hoạt. Lý Thiếu Cẩn ban đầu đối hắn là cự tuyệt bài xích, nhưng mà không quay đầu lại, Thiếu Cẩn cũng sẽ thích hắn, chẳng qua là không đành lòng quay đầu đi. Tống Khuyết an ủi mình, hướng về phía đường phố nhẹ giọng nói, Thiếu Cẩn, Thật xin lỗi, nếu không cách nào cho ngươi sớm chiều tương đối sinh hoạt, lúc ấy không nên quấy rầy ngươi. Hẳn như ngươi không chịu kỳ loạn, có thể là thích nàng, là thân bất do kỷ. Coi như thấy rõ tất cả chướng ngại cùng khốn nhiễu, nhưng vẫn là tình khó tự kiềm chế. Muốn đến gần, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Tống Khuyết đột nhiên hô lên, Thiếu Cẩn, thật xin lỗi, ta thích ngươi, ngươi phải đợi ta, chờ ta trở lại, ngoặc kép, hết chương.